Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1883, không không cái chết. Đà điểu phun ra yêu khí, trực tiếp đánh vào cái kia yêu khí cự ưng bên trên. Trong nháy mắt liền đem cái kia yêu khí cự ưng xuyên thủng. Cái này đà điểu phóng xuất ra yêu khí, hiển nhiên đối với phổ thông yêu khí, có tác dụng khắc chế. Cùng lên đi. Vương Hạc cũng đã triệt để giận dữ. Trên trăm thiên ưng vệ, không nói hai lời, hướng về không không, Lam Lân cùng đà điểu giết tới. Giống, không không giống to, toàn thân hỏa diễm vây quanh hắn. Một quyền phía dưới, chính là nhiệt lãng thao thiên. Lam Lân phá ý thần quang không ngừng phóng thích. Đà điểu nơi này yêu khí cũng là không ngừng phun ra. Hơn phân nửa tổn thương tại không không cái kia kinh khủng dưới thân thể. Đều là bị ngăn cản. Trong lúc nhất thời tam thú cùng trên trăm thiên ưng vệ hẳn là chiến đến khó phân thắng bại. Cổ Phong bên này, thọ nguyên hóa sinh thuật cực nhanh vận chuyển. Tu vi cự ly khôi phục đỉnh phong. Cũng đã thêm gần. Hắn hiểu rõ. Không không loại bí thuật này. Hẳn là duy trì không quá lâu. Làm không không từ cự viên hình thái lui về thời điểm. Tam thú liền đều gặp nguy hiểm, toàn bộ nơi xa người vây quanh, đều là ngẩn người, ai có thể nghĩ tới, hôm nay sự tình, sẽ diễn biến đến mức độ này. Bạch Tham nhìn xem Cổ Phong, ánh mắt càng sâu, Kim Bằng Tiên Hoàng nhìn xem đã hoàn toàn rơi vào hạ phong Triển Thiên Hồng cùng chiến trưởng lão. Nhìn xem trên trăm thiên ưng vệ không cách nào thế nhưng cái kia liệt diễm thần viên. Đáy mắt lãnh ý hiển hiện. Như vậy kết thúc đi. Kim Bằng Tiên Hoàng nhạt nói. Bấm tay hướng về không không một điểm. Một cái chớp mắt này ở giữa. Hắn đầu ngón tay mà bên trên. Một đạo kim sắc cột sáng. Trực tiếp bắn mạnh mà ra. Cái này một đạo kim sắc cột sáng. Như là một vệt sáng. Trực tiếp đánh về phía không không. Không. Cổ Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn muốn ngăn cản. Nhưng cái này toàn bộ cũng đã không kịp. Bành, không không ngực, trực tiếp bị kim bằng cái này một đạo kim sắc cột sáng xuyên thủng. Hoàng cấp cường giả, là chân chính đứng ở tinh không đỉnh phong một nhóm tồn tại. Một cái tiên hoàng, diệt giết một nhóm đỉnh phong tiên vương không đáng kể. Không không nhục thân lại cương, cũng ngăn không được kim bằng tiên hoàng một chỉ. Phốc, chấm ngoặc kép, tiên huyết bắn tung tóe mà ra. Không không ngọn lửa kia vây quanh cự đại thân thể. Chấn động mạnh một cái. Hắn trên thân hỏa diễm. Trong nháy mắt tán đi. Nó cúi đầu. Nhìn về phía bộ ngực mình. Một cái lỗ máu tại nơi đó. Lỗ máu bên trong. Là chính mình bị xuyên thủng trái tim. Không không cự đại thân thể. Cực nhanh thu nhỏ. Cuối cùng. Biến thành một đầu hồng mao tiểu hầu tử. Lão đại. Không không. Lam Lân cùng đà điểu. Lập tức gào thét. Bọn chúng con mắt đỏ. Nhiều năm đi theo Cổ Phong. Bọn chúng cùng một chỗ trưởng thành. Sớm đã trở thành thân mật vô gian huynh đệ. Bây giờ không không. Không. Cổ Phong bay lên trời. Đem không không ôm lấy. Nhìn xem cái kia bị xuyên thủng nơi buồng tim. Trong mắt nước mắt không cách nào ức chế mà chảy xuôi xuống. Chủ. Chủ nhân. Không không. Khả năng không có cách nào cùng ngươi. Chấm ngoặc kép. Không không mở miệng. Nó trong mắt, mang theo không bỏ, nước mắt chậm rãi chảy xuôi xuống. Hồi ức nhân gian thời điểm, lần thứ nhất cùng Cổ Phong gặp nhau. Đến bây giờ, nó cũng đã không còn là cái kia toàn bộ đều cần Cổ Phong trông nom hòn đá nhỏ. Nó lớn lên, nhưng nó không bỏ được cùng Cổ Phong. Cứ như vậy phân biệt. Không không, không, ngươi sẽ không, ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ không. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong thân thể run rẩy lên. Hắn không muốn không không chết. Không muốn, chủ nhân, ta, chấm ngoặc kép, không không mở miệng, bỗng nhiên đôi mắt khép lại. Khí tức, tiêu tán. Không, Cổ Phong ngửa mặt lên trời thét dài. Lệ như suối trào, Cổ Phong cái này nhất sinh. Không có mấy cái thân nhân, trừ phụ thân, nhu nhi, lão ngư bên ngoài không không chính là thân nhân mình. Thống khổ, từ trong lòng điên cuồng bộc phát, lan tràn toàn bộ thân thể. Tất cả mọi người, đều có thể từ cổ phong thân thể bên trên cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có vẻ bi thương. Cái này vẻ bi thương cực nhanh khuếch tán, lan tràn toàn trường. Trong nháy mắt, không biết bao nhiêu người trong lòng hiển hiện đời này bi thương nhất sự tình, thậm chí một chút tu giả trong mắt đều chảy xuôi bên dưới nước mắt. Bi chỉ ý cảnh, ánh mắt mọi người biến hóa. Đại gia không nghĩ tới cái này cổ phong lại còn tu bi chỉ ý cảnh. Giờ phút này cổ phong chu vi cái kia vô biên khuếch tán bi chỉ ý cảnh trong nháy mắt ngưng thực chân giai. Tất cả mọi người ngẩn người, cái này cổ phong tại lúc này bi chỉ ý cảnh vậy mà đạt tới chân giai. Chỉ thấy cổ phong chu vi khuếch tán bi chỉ ý cảnh ngưng thực phía dưới hẳn là biến ảo thành từng đóa bạch sắc hoa cúc hư ảnh. Ha ha, tiểu tử, dám cùng phụ hoàng ta đấu, đáng đời ngươi cái kia nghiệt xúc bỏ mình. Giờ phút này, cửu hoàng tử Triển Nguyên Minh chứng kiến cái cảnh này, lập tức cười to, bi, cúc hoa táng. Cổ phong ngẩng đầu, nhìn về phía Triển Nguyên Minh, trong thanh âm, lộ ra một vẻ lạnh lùng. Lời nói này phía dưới, vô biên bi chỉ ý cảnh, cực nhanh mà ra, chớp mắt đã tới. Nguyên Minh cẩn thận, Kim Bằng Tiên Hoàng chứng kiến cái cảnh này, ánh mắt đột nhiên biến đổi, nhưng mà giờ khắc này, cái kia vô biên bi chỉ ý cảnh cũng đã phủ xuống. Nương, không, đừng bỏ lại ta, không, chấm ngoặc kép, Triển Nguyên Minh trong miệng bỗng nhiên phát ra giống to, hắn trong mắt nước mắt điên cuồng chảy xuôi, trên thân vô biên vẻ bi thương phát ra, hắn sinh mệnh khí tức cực nhanh biến mất. Bốn phía, bi chỉ ý cảnh, trong nháy mắt biến hóa ngàn vạn hoa cúc, đem thân thể của hắn bao trùm. Triển Nguyên Minh, khí tức tiêu tán, hắn nguyên thần, trong nháy mắt tan vỡ. Hắn nhục thân, trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ, tại đầy trời bạch sắc hoa cúc phía dưới. Phiêu tán mà rơi, tất cả mọi người trong nháy mắt hít một hơi lãnh khí. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này cổ phong. Vậy mà tại bi chỉ ý cảnh đạt tới chân giai trong nháy mắt, liền cảm ngộ bí thuật. Bí thuật này vô thanh vô tức, đạt tính mạng người, thật sự quá mức kinh khủng. Nguyên Minh, Kim Bằng Tiên Hoàng chớp mắt đã tới, nhưng hắn trước mặt chỉ có một mảnh huyết vụ. Phụ thân, vì cửu ca báo thù, giết chết cổ phong, thập hoàng tử chiếm thanh bạch, tại bên cạnh, lập tức giống to, cổ phong, ngươi tự tìm cái chết. Kim Bằng Tiên Hoàng, trong nháy mắt sát ý trùng thiên, bước vào tiên đạo, chỉ cần bất tử, bất luận cái gì trọng thương, muốn khỏi hẳn, chỉ cần thời gian và tài nguyên mà thôi. Lấy hắn Kim Bằng Tiên Hoàng thực lực, đều có nắm chắc chữa trị. Chính vì vậy, hắn phía trước phần đông nhi tử mặc dù trọng thương, nhưng hắn không có lo lắng, mà lần này, hắn cửu nhi người, cứ như vậy chết ở hắn trước mặt, hồn phách. Nhục thân đều là trong nháy mắt biến mất. Hắn đối với cổ phong sát tâm, trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Đau không? Cổ phong nhìn về phía Kim Bằng Tiên Hoàng bộ dáng này. Cười lạnh một tiếng, lại là mở miệng, nhưng vẫn chưa đủ. Bi, cũng ở đây cổ phong mở miệng phía dưới. Thập hoàng tử Triển Thanh Bạch chu vi. Đột nhiên vô số bạch sắc hoa cúc hư ảnh hiển hiện. Phụ thân, cứu ta. Không. Chấm ngoặc kép, hắn đang thét gào ở giữa, trong nháy mắt bị bạch sắc hoa cúc thôn phệ, bi thôn phệ trong nháy mắt, trong lòng hắn bi thương nhất sự tình liền nhớ tới, cái kia bi thương đạt đến cực hạn, tính mạng hắn đạt tới đỉnh điểm, hắn nguyên thần tan vỡ, nhục thân tiêu tán, thanh bạch, chấm ngoặc kép, Kim Bằng Tiên Hoàng, trừng to mắt, trong mắt tơ máu tràn ngập, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Cổ phong bi chỉ ý cảnh, từ lâu khuếch tán đến Triển Thanh Bạch nơi đó. Cổ phong bi chỉ ý cảnh, cho dù đạt tới chân giai, cũng không có khả năng trực tiếp ung dung giết tiên vương. Nhưng Triển Thanh Bạch cùng Triển Nguyên Minh, đều vẻn vẹn tiên đạo nhị giai. Cổ phong chân giai bi chỉ ý cảnh, bí thuật có thể trực tiếp miểu sát. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http